Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Chương 330: Tồi khô lạp hủ. Đối với Hắc Nguyệt Tông, người xuất hiện ở đây ngăn lại đường đi của mình, Bạch Vũ Triết cảm thấy rất buồn bực. Hắn mặc dù cùng Hắc Nguyệt Tông Đạm Đài Thực Nguyệt có chút qua lại, coi như đối phương muốn đối phó hắn đi, tựa hồ làm Đạm Đài Thực Nguyệt biết mình muốn rời khỏi Thông Thiên Tháp tối đa cũng chính là cùng ngày, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đưa tin trở về. Hắc Nguyệt Tông người hẳn là cũng không có nhanh như vậy xuất hiện ở đây chặn lại hắn mới là. Là Diệu Nhật Tông người giết đối phương, trong đó đầu lĩnh kia lão giả đối Bạch Vũ Triết không có bất kỳ cái gì giải thích, cũng không câu hỏi xác định một chút, trực tiếp coi như Bạch Vũ Triết là Diệu Nhật Tông người hạ lệnh đánh giết. Phía sau hắn kia chừng 30 cái người áo đen ra 4 cái, nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết vọt tới. 4 người này đều là quang phách cảnh võ giả, tuổi chừng hơn 30 tuổi. Lão giả kia tự nhiên là nhìn ra được Bạch Vũ Triết cảnh giới. Tuyệt đối phương một cái tinh tụ cảnh sơ kỳ, phía bên mình ra 4 cái quang phách cảnh đỉnh phong, cũng đã đủ rồi, coi như không được, nhóm người mình lại ra tay cũng không muộn. Bạch Vũ Triết lập tức giận, hắn vô tâm trêu chọc người nào, những người này nhưng căn bản không phân tốt xấu, trực tiếp liền muốn xuất thủ đánh giết chính mình. Muốn chết, Bạch Vũ Triết một tiếng gầm thét, trực tiếp từ long huyết mã trên lưng ngựa nhảy lên một cái, chủ động đón lấy kia 4 cái võ giả áo đen, trong tay không có bất kỳ cái gì binh khí, ngay cả huyền minh thủ đều không có đeo lên, kia dù sao cũng là thượng phẩm thánh binh cấp bậc binh khí. Vạn nhất bị người người hữu tâm nhìn thấy, sẽ khiến phiền toái không nhỏ. 4 người kia khiến cho tất cả đều là loan đao, gặp Bạch Vũ Triết chủ động chào đón, cũng không dám chủ quan. 4 người hai trước hai về sau, phân biệt đối Bạch Vũ Triết phát động công kích. Ánh đao màu đen chớp động, phong tỏa Bạch Vũ Triết quanh thân đại bộ phận không gian tránh né. Oanh, oanh, nhưng mà, bọn hắn công kích thực tế là quá yếu. Dù là Bạch Vũ Triết đứng bất động để bọn hắn chặt, đoán chừng cũng có thể làm ra chút ra ngoại thương mà thôi. Bạch Vũ Triết song quyền trực tiếp oanh kích ra ngoài, hai đạo màu xanh quyền mang nháy mắt đem đối phương tất cả đao mang cho đánh tan, mà lại thế đi không giảm, đồng thời đem 4 người kia bao phủ ở bên trong. Không được, lão giả kia nhìn Bạch Vũ Triết vừa ra tay, liền biết cảnh giới của người nọ mặc dù còn không cao, nhưng chiến đấu lực rất mạnh, đã ý thức được không đúng, vừa định muốn xuất thủ cứu viện, có thể chỗ nào còn kịp. Phanh, liên tục 4 tiếng vang vọng truyền đến, kia 4 cái quang phách cảnh đỉnh phong võ giả thân thể trực tiếp giống như một cái nhiễm huyết phá bao tải đồng dạng bay ngược ra ngoài, trực tiếp quẳng xuống đất bất động, hiển nhiên đã tắt thở, nháy mắt tử vong. Đã đối phương muốn hạ sát thủ, Bạch Vũ Triết cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người. Đời trước hắn, mặc dù không tính là thị sát, có thể thủ đoạn cũng là phi thường tàn nhẫn. Một thế này tâm tính của hắn cải biến không ít, nhưng là bản tính cũng không có thay đổi quá nhiều. Hắc Nguyệt Tông, hắn lại chưa quen thuộc, đã muốn chết hắn cũng sẽ không lưu thủ. Hỗn trướng, cùng tiến lên, đem tiểu tử này cho phân thây. Lão giả kia thấy mình nháy mắt liền chết 4 cái thủ hạ đắc lực, lập tức giận tím mặt, lần nữa hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người đều cùng tiến lên. Quang phách cảnh võ giả, đối với Hắc Nguyệt Tông đến nói cũng đã xem như không sai sức chiến đấu. Đây đều là hắn lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, tổn thất một cái đối với hắn tại tông môn địa vị đến nói đều sẽ có chút ảnh hưởng. Đương nhiên, chính hắn không có chuẩn bị xuất thủ, đối phương coi như mạnh hơn, cũng bất quá là cái 20 tuổi thanh niên mà thôi. cảnh giới cũng liền tinh tụ cảnh sơ kỳ. Hắn những thuộc hạ này, đại bộ phận đều là quang phách cảnh, có thể trong đó cũng có tam tứ cái tinh tụ cảnh. Nhiều người như vậy xuất thủ đối phó một cái tinh tụ cảnh. Dư xài, chỉ một thoáng, hơn 20 cái người áo đen nhanh chóng vọt lên, ngay lập tức đem Bạch Vũ Triết cho vây quanh ở trong đó. Bọn hắn tuyệt đại số đều vẫn là dùng loại kia loan đao. Một phần nhỏ người dùng trường kiếm, nháy mắt sau đó, hơn 10 đạo hắc sắc quang mang đồng thời phát động, nhào nhào công hướng Bạch Vũ Triết quanh thân yếu hại. Nhiều người như vậy đồng thời tiến hành công kích. Bình thường tinh tụ cảnh võ giả cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Căn bản không có khả năng ngăn cản được. Nhưng là, Bạch Vũ Triết căn bản không có bất luận cái gì bối rối tâm tình sợ hãi xuất hiện. Mà lại hắn ứng đối rất đơn giản. Quyết định một cái phương hướng. Trực tiếp chính là vọt tới trước. Thân hình hơi làm ra một điểm né tránh động tác. Một đạo đao mang từ bên người của hắn mà qua. Thân hình của hắn đã nhanh tới gần phía trước người kia. Tay trái tựa như chớp giật duỗi ra, nháy mắt cầm cổ tay của đối phương. Hơi vừa dùng lực, liền để binh khí của hắn đến trong tay mình. Bá, binh khí tới tay sau đó. Bạch Vũ Triết nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hướng sau lưng hất lên. Loan đao hóa thành một đạo hắc mang, nhanh chóng xoay tròn lấy hướng về sau phương mà đi, mà hữu quyền của hắn đã đánh vào người kia ngược ra. Bành, phốc phốc, liên tục mấy cái thanh âm truyền đến, bị Bạch Vũ Triết nằm đấm đánh trúng người kia, ngực nháy mắt sụp đổ, thậm chí gãy xương từ sau lưng của hắn đâm ra, một miệng lớn máu tươi từ trong miệng phun tới, sau đó cả người liền bay ngược ra ngoài. Co quắp mà ngã trên mặt đất, một lúc sau liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Ngay sau đó, chuôi này hướng phía sau hắn bay đi loan đao, liên tục chém ra ba người yết hầu sau mới rơi xuống đất. Ba cỗ máu tươi từ trong cổ của bọn hắn phun ra ngoài. Theo sát lấy không cam lòng đổ xuống, Bạch Vũ Triết thân hình không có bất kỳ cái gì dừng lại. Bởi vì người chung quanh đã lần nữa đối với hắn phát động công kích. Một tiếng vang vọng truyền đến, bên trái một người thân thể đã bay ra ngoài, tại không trung cuồng phún lấy máu tươi, mắt thấy cũng là không sống. 25-26 người vây công, Bạch Vũ Triết lại giống như là hổ vào bầy dê. Nhiều như vậy hoa mỹ công kích đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Mà nắm đấm của hắn, phàm là bị đụng phải, vậy liền không có thụ thương, tất cả đều là một kích mất mạng. Chỉ là nửa phút không đến thời gian, 25-26 người tất cả đều đổ vào vũng máu bên trong. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Lão giả kia lúc này là thật ngây người, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một cái nhìn qua mới 20 tuổi thanh niên, sức chiến đấu sẽ như thế khủng bố. Cho dù là chính hắn đối đầu nhiều cao thủ như vậy, cũng chỉ có thể là chật vật đào tẩu mà thôi, căn bản không có khả năng địch nổi. Mà đối diện người trẻ tuổi này, hai tay nhìn qua còn rất trắng noãn, không có bất kỳ cái gì máu tươi nhiễm, cũng không cần bất luận cái gì binh khí. Cứ như vậy tôi khô lạp hủ tất cả đều cho tàn sát. Ngươi đến cùng là ai? Đến lúc này, lão giả kia đã hoàn toàn không có phía trước kia vênh mặt hất hàm sai khiến khí thế. Vô cùng khẩn trương nhìn xem Bạch Vũ Triết, thân thể ngay tại chậm rãi lui về sau đi. Ngươi không phải cho rằng ta là Diệu Nhật Tông người sao? Vậy coi như ta liền Diệu Nhật Tông đệ tử tốt. Bạch Vũ Triết cũng không có tâm tình cùng hắn giải thích cái gì. Từng bước một hướng đối phương đi tới. Mặc dù hắn không nhìn thấy đối phương cảnh giới, nhưng lại có thể đại khái cảm nhận được, lão giả này chính là thiên trùng cảnh cường giả. Nói cách khác, hắn biết bay, nếu như một lòng muốn trốn, chính mình còn hơi phải chú ý điểm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,